Anh đã từng tin, nhưng bây giờ, anh sẽ không bao giờ tin nữa. Kuro hét lên, anh nhíu nhẹ mày chắc chắn. Tim Haru lại đập lên rộn ràng. Từng hồi đập khiến lồng ngực cô nghẹt lại, rất khó thở. Cho em, lý do, giọng trầm hẳn xuống, Haru cúi gằm mặt, ngắt vài nhịp thở anh trả lời. Bởi, anh là người hiểu rõ em nhất, anh biết rõ em là con người như thế nào, anh biết em không thể làm những chuyện như vậy. Vì sao anh tự tin là toàn bộ con người em anh đều hiểu hết? Chỉ dựa vào vài tháng hẹn hò thôi sao? Haru trỏ tay vào lồng ngực, mày nhíu lại, khóe miệng rộng ra, cô ngân giọng hấp tấp vội vàng. Vì anh yêu em, Kuro bình tĩnh đáp lại. Nét mặt anh nghiêm túc như thể đó là điều hiển nhiên. Câu nói đó cắm sâu vào trái tim Haru, nhen lên trong cô những cảm xúc khôn nguôi. Lồng ngực cô như muốn nổ tung ra, như đang chịu áp lực rất lớn tác dụng vào. Tim đập nhanh, rộn ràng, trung bình hồi đập trên từng phút của tim cô đã vượt quá bình thường, phải chăng do trạng thái cảm xúc của cô hiện tại đang ở mức thăng hoa. Thế nhưng, khi cô chưa kịp biểu thị bất kỳ cảm xúc nào ngoài ngạc nhiên không ngờ thì Kuro đã tiếp lời. Vì yêu em, anh không cần đến vài tháng, chỉ vài ngày, vài giờ, vài phút, thậm chí chỉ một khắc đối diện với em, anh cũng đã hiểu hết con người em rồi. Haru im lặng, môi cô hé nhỏ, hơi khô, mấp máy trách móc. Nếu anh bảo chỉ cần một quãng thời gian rất nhỏ là có thể hiểu hết con người em, vậy thì tại sao? Năm xưa anh lại tin người khác hơn em, lúc đó, anh chưa thể thấu hiểu hết tấm lòng anh dành cho em. Anh chỉ là một thằng khờ coi trọng bằng chứng hơn là trực giác. Nhưng giờ thì anh đã biết, linh tính, cảm xúc của anh đã cho anh một niềm tin về thứ bằng chứng còn mãnh liệt hơn cả những tấm hình. Đó là tình yêu của anh đối với em. Kuro khẽ khàng trả lời, anh vẫn quỳ ngay dưới chân giường không nhúc nhích. Bất giác, một giọt nước mắt trong veo tinh khiết chảy xuống má cô, rồi nối đuôi nhau lăn dài xuống cằm và cổ. Cổ họng cô cố cất lên từng lời, xen vào những tiếng nấc. Giá mà, anh hiểu hết con người em. Giá mà, anh tin em như bây giờ. Giá mà, anh của ngày trước cũng giống ngày nay, thì em đã, không phải đau như thế này rồi. Khóc chuyện audio.com. Haru gục mặt xuống, cô giơ tay lên lau nước mắt rồi cứ để yên vậy mà khóc chẳng hề nín nhịn. Kuro cũng đưa con mắt tội lỗi dõi theo cô mà lòng đau quằn thắt. Dù sao thì, em cũng không thể quay lại với anh được. Haru đã tĩnh tâm lại, cô giơ chiếc khăn mặt ướt lên thoa đều. Cô nghiêm túc nhìn anh, bát nước đã hất đi thì sẽ chẳng thể nào vớt lại được đâu. Kuro cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ tiếp tục im lặng mà thôi. Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trong túi áo Haru vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng một ngạt này. Cô thò tay vào trong túi, trượt màn hình rồi đưa lên tai nghe. Mẹ ạ, con nghe, giọng cô thoang thoáng, đầu bên kia đáp lại. Thế ạ, con được như vậy mẹ, có chút ngạc nhiên, hồi hộp xen lẫn lo lắng, Haru lễ phép hỏi lại. Lời thuật còn dài hơn cả khi nãy, gương mặt Haru mỗi lúc một thất vọng, nhợt nhạt. Dạ, con xin lỗi mẹ ạ, con hứa kỳ tới sẽ nỗ lực cố gắng ạ, con chào mẹ ạ, Haru kính cẩn thưa lại với mẹ cô, rất lễ phép và biết trên dưới. Cô thở dài thất thểu, thả phịch cả cánh tay xuống giường rồi buồn bã đút lại vào trong túi áo. Mẹ em vừa thông báo điểm thi à, Kuro cười dịu dàng hỏi chuyện. Sao anh biết, Haru hoảng hốt, mặt đỏ bừng, ngạc nhiên hỏi lại. Theo lịch thì sau chuyến dã ngoại mình mới có điểm thi mà. Cô giáo em là bạn mẹ em nên mới gọi điện trước cho em biết. Điểm thấp đúng không? Kuro vẫn cười cợt, em hỏi tại sao anh biết cơ mà. Mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, Haru nhướng mày. Em vẫn thế còn gì? Kuro thở dài, anh bắt đầu tràng chuyện để giải thích cho cô. Ba cấp liền học ở trường chuyên, nhưng em chẳng bao giờ ngóc đầu dậy để tránh khỏi tốt kém nhất cả. Bây giờ mặt cô không thể đỏ hơn được nữa. Cô nổi quạo hồng để lấp liếm câu chuyện hiện tại. Gì chứ, em mà học trường công thì cá với anh là thế nào em cũng thuộc tốt đầu. Xét về phần cơ bản em hơi bị ngon luôn đấy. Mỗi tội học nâng cao thì chẳng thấm vào đâu, mà học trường chuyên lại toàn học toàn thi nâng cao. Cứ làm bài thi mà trường ra xem, phần cơ bản chỉ chiếm 20 điểm trên tổng số 100, mà bao giờ em chẳng ăn trọn phần đấy. Chỉ có cái là phần nâng cao em chỉ ăn được trên dưới 10 điểm thôi. Haru phụng phịu, cô nói cả tràng dài không nguôi khiến cho anh chẳng thể chêm thêm câu nào. Cô cố tìm cách gỡ rối để đỡ thẹn thùng với người con trai mà cô yêu nhất. Kuro cũng phì cười, anh tò mò hỏi, em không đi học thêm đâu à? Kuro ân cần hỏi. Các trung tâm luyện thi không có mấy lớp dạy phù hợp với trình độ trường ta cả. Hơn nữa, ông ngoại em rất nghiêm khắc và không muốn cho em về khuya muộn. Haru khó chịu trả lời, còn việc mướn gia sư về nhà dạy, Kuro vẫn gợi ý các gia sư ngoài trường chẳng ai có kinh nghiệm, trong trường thì không ai nhận dạy. Thế là em vẫn cứ học cuộc đời tự túc.